mặt trời nguồn chân lý. Khi cuộc đời đã nhiều rồi, phèn lạc loài niềm đắng cay. Tiền trần thế bao sóng gió đau thương trào dâng, người nổi trôi theo ước mơ mong manh phù du. Rồi một hôm nghe tiếng cười vén tâm sương mù, quay đầu lại lòng nở hoa sáng như trong thơ. Cứ đi trên đài khen cao, là vầng dương soi vào đêm thâu, cho con về nương náu tâm hồn. Phật là cha ân tình thâm sâu, quỳ lặng lẽ nơi đài sen con dâng lời. Chính chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Từ Quang, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đã trải qua 11 tháng là chúng ta tu tập từ đầu năm tới giờ, và tháng này là cái tháng chót của đạo tràng tu tập đặc biệt. Chúng ta có hoàn cảnh đặc biệt, thứ hai là thành những con người đặc biệt, thứ ba là trong hoàn cảnh đặc biệt mà mình đi tu được là mình quá đặc biệt, phải không? Với người bình thường ta sáng mắt ta đi bình thường, người mạnh ta đi bình thường, mình ốm đau bệnh tật mà mình còn không sáng mắt nữa mà mình đi, đó là mới là đặc biệt chứ. Còn mà bình thường đi bình thường, phải không? Còn mình á là người đặc biệt, trong hoàn cảnh đặc biệt mà đặc biệt mà mình đi tu được mới là điều đặc biệt, nói chung là đặc biệt. Giờ quý vị thấy á, trong nhà Phật chúng ta đó quý vị, Đức Phật nói ở trong kinh á, tất cả đều do nghiệp quả của chúng sanh gây nhiều đời nhiều kiếp mà gây nên. Nhưng mà mình gây hồi đời nào kiếp nào thì mình không biết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta cố gắng tu tập, nhưng mà cái hoàn cảnh tu tập chúng ta sẽ khác hơn những người khác. Đó là nhưng trong những cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đặc biệt là sao? Đặc biệt nghĩa là người ta khác hơn những người khác. Cái thứ nhất người ta giàu, mình đặc biệt cái mình không được giàu. Cái thứ nhất, cái thứ hai á quý vị là người ta thoải mái đi lại, mình đặc biệt cái mình không có thoải mái đi lại. Cái thứ ba là người ta đi làm ăn có thu nhập đồng ra đồng vô, mình đặc biệt có một cái là mình không thể đi làm như người ta được, vì thấy không? Rồi á người ta đi đứng tới lui rất là dễ dàng, đặc biệt có một cái là mình di chuyển rất là khó khăn, phải nhờ người khác hướng dẫn. Do đó mà là trong những cái hoàn cảnh mình đặc biệt hơn những người vậy đó mà chúng ta phát tâm tu tập, thì trong nhà Phật, trong những người tu tập nó sẽ có những cái công phu tu tập khác nhau. Không phải ai cũng giống như ai. Người ta hoàn cảnh bình thường ta tu theo kiểu bình thường, mình hoàn cảnh đặc biệt mình phải tu theo kiểu đặc biệt. Nếu mình không tu theo kiểu đặc biệt đó quý vị, mà tu theo y chang như người ta mình làm không được đâu. Ví dụ như người ta chùa nào cũng đi, mình không thể chùa nào cũng đi. Người ta quý vị tu bằng hạnh là ta đi bố thí, đi phóng sanh. Mình không thể đi bố thí phóng sanh. Người ta tu theo hạnh là người ta lại Phật quý vị. Còn mình nhầm khi mình đứng lên đứng xuống khó khăn, rồi mình lại khó khăn nữa, nên không thể tu theo kiểu người ta được đó quý vị. Do đó mà mình biết áp dụng cái hoàn cảnh mình vào trong đời sống tu hành thì người này sẽ đạt được kết quả tốt. Đó là tu trong những cái trường hợp cá thể riêng biệt của từng người. Trong hoàn cảnh của chúng ta ở đây, cái thứ nhất là người khiếm thị, cái thứ hai nữa quý vị là người bị bệnh. Chúng ta có hai cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh thứ nhất là khiếm thị, hoàn cảnh thứ hai là bị bệnh. Nên đó là chúng ta là những vị mà rất là đặc biệt hơn những người khác. Do đó mà chúng ta tu nương vào những cái đặc biệt đó chúng ta tu thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Còn chúng ta tu giống như người khác ta tu không được đâu. Có nghĩa là mình làm không được kết quả như vậy quý vị. Như vậy thì theo kinh sách của nhà Phật, chúng ta đi vào những trong hoàn cảnh cụ thể như mình có những hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì mình tu như thế nào, mà trong kiếp này mình có thể đắc pháp, mình tu như thế nào mình có thể sống an lạc trong những hoàn cảnh đặc biệt đó quý vị. Như vậy thì vào buổi trưa hôm nay, trước hết cũng xin lỗi quý vị, đáng lẽ giảng vào buổi sáng nhưng mà do chạy lộn đường, lạc đường, lầm đường, lạc lối nên quay tới đây tới trưa luôn. Do đó rất là cáo lỗi cùng quý vị, nên phải mà đi đúng đường nó tới nhanh rồi thấy. Nên quý vị thấy là đi đừng có đi lạc nha. Đi lạc không bao giờ tới, mà đi lạc mình còn quẹo ngược và lại được cái là cũng hay đó. Chứ nhầm khi lạc cái tuốt luốt luôn à, thấy không? Do đó mà có đi lạc á mình cũng phải quẹo lại cho nó đúng nha, chứ lạc mà lạc tuốt luốt luôn cũng không được. Nên là sáng á quý vị, thay vì đi đường trong mà đi đường ngoài nha, đi vòng vòng hồi nó lạc lối lầm đường. Nên đi hoài không tới chùa Từ Quang, tới chùa mà Từ Bi không, mà không tới chùa Từ Quang, phải không? Nên quay lại chùa Từ Bi, quay lại chùa Từ Quang nên trễ quý vị, làm cho quý vị ăn trưa trước. Đáng lẽ là giảng pháp trước rồi chúng ta mới ăn trưa, xong chúng ta phát quà, xong đổi chương trình lại ăn trưa trước, giảng pháp rồi phát quà. Nhưng mà bên phát quà thì lại mất đi công việc, nên ta phát quà trước rồi giảng pháp rồi lại phát quà. Như vậy là bữa nay mình 2-3 lần phát không? Phát quà, giảng rồi lại phát quà, cho anh chàng pháo tay. Nói chung là khóa tu này mình cũng khóa tu đặc biệt, nên là chúng ta cũng lãnh quà hết sức đặc biệt, đúng không? Nhiều quà, vân vân. Như vậy thì để làm như thế nào mà chúng ta có thể thích nghi, thích ứng với cái hoàn cảnh mà mình chọn cái pháp môn tu tập, chọn cái điều kiện tu tập của mình có thể đắc pháp ở tại thế gian này trong cái thân mình rất là đặc biệt như vậy. Quý vị thì vào trưa hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để riêng cho quý vị, đặc biệt là nói chuyện riêng cho quý vị có hoàn cảnh đặc biệt như chúng ta ở đây để tu tập. Như vậy thì nếu ai lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, cái thứ nhất là bị khiếm thị, cái thứ hai bị tật nguyền, cái thứ ba bị bệnh nào quý vị, cái thứ tư mình gặp một cái nạn tai nào đó ở trong cuộc đời, đó là những hoàn cảnh đặc biệt đó quý vị. Thì trong những hoàn cảnh đặc biệt này chúng ta cố gắng tu tập trong hoàn cảnh đặc biệt. Nếu mà mình biết áp dụng để mình tu tập đó quý vị thì mình sẽ đạt được kết quả rất cao. Còn nếu không áp dụng mà được tu tập quý vị thì chúng ta không đạt được kết quả. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này với đề tài mang tên là tu tập trong trường hợp đặc biệt. A Di Đà Phật. Cái này là cuối năm thầy muốn nói chuyện riêng với quý vị mà thôi. À, quý vị, những người nào lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, cái thứ nhất là bệnh đó quý vị, cái thứ hai nữa là người ta bị tật nguyền, ví dụ như chúng ta bị khiếm thị, ví dụ như chúng ta bị tật tay, tật chân, vân vân, hoặc giả là gia đình chúng ta có một cái biến cố nào đó, bị nạn, bị tai, vân vân, bị thiên tai, bị bão lũ. Như vậy thì những người rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thì có những cái tâm lý. Cái thứ nhất là biến động về mặt tâm lý. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện sinh hoạt xung quanh rất là khó khăn, nên thường hay họ không có cái tinh thần tốt như là cái người bình thường. Người bình thường người ta giàu sang phú quý, danh vọng đẹp đẽ khỏe mạnh, tiền bạc đầy đủ, con cái lo lắng, Như vậy thì người đó không phải là người rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nên tâm họ rất là bình an mà tu tập. Do họ rất an tâm, đi đâu có người đưa, xe hơi đón rước, à, quý vị còn đi đâu không ai đón rước, tự mình lên xe buýt mình đi. Còn bây giờ mình đây đâu có tự mình đi được đâu, à, quý vị. Còn họ bệnh tật ốm đau có bảo hiểm y tế có tiền, à, quý vị móc ra cái á, là à, tiền mà để túi nó nặng đến đổi mà đi muốn khum lưng luôn. Vàng họ đeo á, quý vị là quằn cần cổ xuống luôn. Rồi à, cái tay á, mà đeo dòng xi men muốn liệt cái tay luôn, nó nặng á. Còn mình á, dở lên không thấy xi men xi gì hết trơn, nói gì mà toàn là sắt xi không à. À, lấy sắt mà xi lên á, đeo. Mình rơi vào trong trường hợp đặc biệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng á, là trong những trường hợp đặc biệt, cái thứ nhất á, là chúng ta bị tật. À, cái thứ hai nữa chúng ta bị bệnh. Cái thứ ba nữa ta bị hoàn cảnh khó khăn. Tại hai cái này nó sẽ đu theo hoàn cảnh khó khăn. À, quý vị, cái thứ ba nữa là chúng ta thường hay sống ít có người chăm sóc. Có nghĩa là mình không biết sao, không biết tự nhiên bỏ mình nhà, thủi của mình hoài vậy đó quý vị. Như vậy thì chúng ta gặp tật nguyền, chúng ta gặp bệnh tật thì nó sẽ kéo theo cái hoàn cảnh mình là khó khăn thiếu thốn. Bao giờ nó cũng vậy chứ nha. Ít có ai mà tật nguyền bệnh tật mà giàu có lắm quý vị, ít lắm, hiếm lắm, ngàn người biết được một nữa. Tại vì mình tật nguyền bệnh tật đâu làm gì ra tiền, không làm gì ra tiền mà tối ngày mình cũng ăn, ngày nào mình cũng ăn. Không làm ra tiền mà ngày nào cũng ăn là chắc ăn mình bị thiếu thốn. Đó, quý vị thấy chắc chưa? À, mình bị thiếu thốn. Thiếu thốn cái thứ nhất á, là thiếu thốn về các cái tiền bạc, người thiếu thốn về cái nơi sinh hoạt, vân vân. Ví dụ như á, người ta ở nước ngoài á, quý vị, người ta có nơi là handicap, tức là dành cho người tàn tật. Nhưng mà ở Việt Nam mình ít lắm, vụ toilet cũng không có toilet cho người bị tật nè. Rồi á, là cái nơi đậu xe cũng không cho người bị tật. Còn nước ngoài á, ta có đậu xe cho người bị tật nha. Ai có cái thẻ đó, thẻ handicap đó, thì người ta sẽ cho cái chỗ đậu. Rồi cho cái chỗ khu vực vệ sinh riêng luôn. À, mình đi thoải mái luôn. Nó không có gì, còn mình ở đây á, là đi chung phải không? Nên có nhiều khi những người bị tật á quý vị rất là khó khăn trong lúc mà người ta đi lại khu công cộng, người ta đi vệ sinh, hoặc giả là người ta sinh hoạt nó không có bình thường như mọi lần, như người bình thường. Do đó mà người nào bị tật á quý vị, mà trong cái tật đó nó có nhiều cái khác nhau. Ví dụ như mình bị khiếm thị á thì mình khó thấy đường đi, nên phải có người hướng dẫn, hoặc giả là có cái bộ phận gì hướng dẫn rung chuông lắc chuông sao đó để người ta biết. Còn người mà bị tật đôi chân á, ta đi bằng xe đẩy á thì phải có cái nơi để cho người ta đẩy xe lên, nơi cho người ta đậu xe, vân vân. Do đó mà mình khó khăn về hoàn cảnh rất là lớn. Như vậy là cái thứ nhất á, là chúng ta bị khó khăn á về tật nguyền. Cái thứ hai nữa là khó khăn về hoàn cảnh. Thứ ba nữa là khó khăn về đời sống tiền bạc. Nên không ai mà tật chứ mà bị bệnh mà có tiền bạc nhiều chứ. Từ đó chúng ta sanh ra một cái tâm lý hay buồn chán, không có gì. Thực ra chúng ta thấy hay mình hay buồn hay chán lắm, mà ta buồn hay dễ bực lắm. Mình buồn có ai nói giờ cái mình chọc cái chút mà mình bực à, ai nói chút cái mình tự ái à, có gì. Nên trong cái đời sống tu hành mình nắm bắt cái nhược điểm và mình phát huy cái ưu điểm, thì đối với những hoàn cảnh đặc biệt thì chúng ta nắm bắt hai này mà chúng ta tu tập. Cái thứ nhất á, thì chúng ta hiểu được Phật pháp rồi, tất cả đều do nghiệp chướng từ ngàn đời ngàn kiếp tới giờ mà gây nên. Người có nghiệp này, người có nghiệp khác. Ví dụ như mình có nghiệp bệnh tật, rồi có mình có nghiệp tật nguyền, còn người khác á ta có nghiệp khác, có gì ta có nghiệp là nói nhiều, và người có nghiệp nhiều chuyện, người thì là có nghiệp là thích đi, rồi người là có nghiệp phải làm những cái công việc mà phục vụ cho người ta, vân vân. Người thì có nghiệp là phải làm thợ hồ, người có nghiệp thì phải chạy người ta ôm, rồi người có nghiệp phải làm đẹp cho người ta, vân vân. Mọi người đều gieo một cái duyên để trở thành cái nghiệp ngày hôm nay, thì người ta gọi đó là duyên nghiệp. Còn mình duyên nghiệp là bệnh và tật, các quý vị, nên mình có tật và có cái bệnh trong người mình, nên chúng ta trở thành những cái hoàn cảnh đặc biệt. Như vậy thì Cái nghiệp có hai cái dạng nghiệp, một là nghiệp thiện, hai nghiệp ác. Cái nghiệp thứ ba mình không tính tới, đó là nghiệp không thiện không ác. Như vậy nghiệp thiện thì quả báo chỗ thiện lành, đâu có gì. Ví dụ như cái người nghiệp thiện nè, thì nó chỗ quả báo thiện khi chúng ta sanh ra làm người. Cái thứ nhất á là chúng ta được đẹp thân tướng, đoan nghiêm đẹp. Cái thứ hai, đây đang nói tới nghiệp thiện nha. Cái thứ hai mình được giàu. Thứ ba mình có sức khỏe, bị bệnh. Thứ tư sống dài không có chết yểu. Thứ năm á là có quyền lực là nói cho người ta nghe, sai khiến người ta được. À, quý vị. Rồi thứ sáu á là gia đình mình hoàn cảnh an vui hạnh phúc. Đó là sáu cái căn bản nhất ở trong cái đời sống mà chúng ta gặp phải khi chúng ta thiện nghiệp. Còn bây giờ á chúng ta gieo nghiệp ác ở trong quá khứ đó thì nó chỗ ra quả báo ác. À, quý vị. Thứ nhất á, làm ta thiếu sáu căn. Ví dụ như mình khiếm thị mình cũng thiếu hình căn đó. À, quý vị, có người thiếu hai ba căn. À, vân vân. Cái thứ hai nếu mình bệnh tật. Thứ ba nữa là mình sống không có dài. À, quý vị, hay chết yểu, cái đó là nghiệp ác nha. À, thứ tư nữa là không có được giàu, nghèo. À, quý vị, rồi thứ năm nữa là chúng ta không có được an vui hạnh phúc như mọi người. Có nghĩa là ta an vui hạnh phúc, mình không được an vui hạnh phúc. Thứ sáu là mình có quyền lực sai ai cũng được chứ á. Mình nói cái làm ta nghe theo à. Do đó cái đó là cái nghiệp thiện. Còn bây giờ mình nói không ai nghe chứ cái gì đó là nghiệp ác đó. Rồi á là mình không có sống dai là nghiệp ác đó. Mình bị bệnh á là nghiệp ác đó. Mình bị tật á là cũng là cái nghiệp từ trong quá khứ mình gây tạo. Do đó mà biết nhân quả của nhà Phật chẳng sai chẳng chạy á quý vị. Nó tùy vào thời gian mà nó báo quán cái quả lại mà thôi. Nên thường thường á mình hay trách mọi người. À, trách tại sao á lại là sanh ra mình như vậy. Tại sao sanh ra mình lại nhà nghèo. Tại sao á sanh ra mình bệnh tật. À, vân vân. Cái người mà hiểu giáo pháp của nhà Phật, biết được nhân quả rồi, họ không bao giờ trách ai cả quý vị, mà tự trách mình. Do tự trách mình nên họ lên thường hay lên bàn Phật, họ sám hối lắm quý vị. Sám hối lấy lỗi lầm của mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ. Nên vào 14 với 30 hoặc là hàng ngày lên bàn thờ Phật, hoặc không có bàn thờ Phật thì họ chắp tay, họ để bàn thờ ở trong tâm á. Có hai bàn thờ, một bàn thờ bên ngoài, một bàn thờ ở trong tâm của mình. Trong tâm mình là luôn luôn lúc nào mình cũng tôn kính Phật, tôn thờ Phật ở trong tâm á. Và họ ngồi, họ chắp tay ngay ngắn á, vì họ sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh, thì từ gia hộ cho con rửa sạch tất cả tội lỗi, lỗi lầm trong tâm. Từ nay á là nghiệp con sẽ nhẹ dần. À, tất nhiên là nghiệp nào khắc phục được thì cho con khắc phục, nghiệp nào không khắc phục được thì kiếp sau con khắc phục. Còn nghiệp nào mà kiếp này có thể quá giải khắc phục được, xin mười phương chư Phật gia hộ con có thể là quá giải khắc phục nghiệp của con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình á bị có nghiệp hay nghiệp thôi, ác chứ đâu phải bị hết đâu quý vị. Ví dụ như mình bị khiếm thị đi, nhưng mà mình có sức khỏe. À, mình bị khiếm thị đi nhưng mà mình được người ta thương yêu. Mình bị khiếm thị nhưng mà mình sống dai. Thấy không? Mình khiếm thị chứ nhầm người khiếm thị mà ra lệnh cái quý vị. Người ta cũng nghe ào ào. Có ông giám đốc gì ở ngoài Sài Gòn nào quý vị, ông khiếm thị, ông không thấy. Nhưng mà ở dưới nhân viên của ổng 100 mấy 200 người luôn. Nào người ta nói là có tật có tài đừng ai khi dễ. Rồi nhìn ổng cái là ổng nhìn vô một cái à. Còn ông kia quý vị, ổng hai cái chân là teo lại đi không được, nhưng mà ổng đờn một cái quý vị ơi, nghe một cái là mùi mẫn si mê luôn. Nên nó nói có tật có tài đừng ai khi dễ à, anh Nguyên anh có đờn được không? Phải không quý vị, thấy không? Như là thầy văn giỏi thấy không? Ổng kia khiếm thị, mắt mờ nhưng mà ổng đờn hay lắm quý vị ơi. Lái là rớp mình nghe cái là gọi là mê mẩn tâm hồn luôn. Quý vị đờn vậy đó, quý vị thấy không? Nên á mỗi người đều có cái tật này, đều có cái tật kia. Nên cái người mà mình đặc biệt mình bị tật đó quý vị, mình đừng bao giờ mặc cảm cái tật của mình. Con người ta có thân và có tâm, nên mình bị tật ở trong thân, đừng để tật ở trong tâm á quý vị. Tật trong tâm nó xấu hơn cái tật ở trong thân. Người ta quý vị có nhiều người á cái tướng á rất là xấu nhưng mà được nhiều người thương yêu, tại vì trong tâm người ta không có tật, tâm người ta rất là tốt. Nên nhớ cô Phật tử ở bên Nguyễn Đậu trời ơi cổ á, mình nhìn vô thấy cổ cái là mấy đứa nhỏ nó sợ liền à. Mặt cổ gì đâu mà bớt rồi đại lỗi lên, mình nhìn vô một cái là nó không có đẹp như người ta. Người lớn thì không sao, mấy đứa nhỏ nó gặp nó sợ dữ lắm. Tờ báo mới đăng á, là bí mật người mặt quỷ gì nè. Đó không có gì, ông cái mặt ông mà nhìn vô thấy ghê à. Nhưng cái tâm hồn ta đẹp quý vị, ta luôn luôn lúc nào cũng sống chân thành, thiệt tình, không bao giờ giả dối, sống chân thành, tình nghĩa, là luôn luôn lúc nào cũng lấy cái chữ tình lên hàng đầu, mà sống với mọi người xung quanh rất là hòa đồng, rất là hòa nhã quý vị. Nên ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay là cho đó đó. Có nghĩa là người ta quen mình thời gian quý vị, người ta quên đi cái sắc diện mình bên ngoài, mà ta chỉ nghĩ đến cái mình đối xử tốt với người ta. Ta nghĩ mình chỉ nghĩ đến á là cái mình đàng hoàng với người ta. Nên ngày xưa đó có cái cô gái đó, cổ cha mẹ cổ mất sớm mà cổ bị khiếm thị, tức là cổ bị mù mắt. Nên cổ đi lang thang cổ đi xin ăn đó quý vị. Ai gặp cổ á thì người ta cũng lợi dụng cổ thôi, chứ người ta cũng không ai thương cổ thiệt tình. Có cái anh này gì ảnh gù, mà vừa gù mà mắt á còn lệch bên nữa. Đó không có gì, găng á thì hô, mà tướng xấu dữ lắm. Nên không có cô gái nào mà chịu ổng chứ á. Nhưng mà đặc biệt cái giọng ổng hay lắm. Ổng hát lên cái một cái gì là lạnh lùng mưa rơi lá hẹ luôn á. Hát hay lắm. Và ổng đi chăm sóc cô gái này, ổng dẫn cô gái này đi dài, ổng chăm sóc cái gì. Bao nhiêu năm trời đi cạnh cô gái này, thì bữa đó có một cái đại gia, người ta mới tài trợ cho cô gái này mổ đôi mắt. Là đi theo vậy là gần 4 năm trời ổng đi theo, ổng phục vụ cho cô gái này, trở thành người bạn. Nhưng đặc biệt cô gái này á thì không có biết cái tướng của ổng. Mỗi lần á quý vị vào ban đêm á, cô gái này ngồi cặp bên á, là anh Út ơi anh Út, chắc anh cái giọng anh nó hay nè, chắc cái tướng anh nó đẹp lắm phải không anh Út. Em hình dung ra tướng anh là đẹp trai á, cũng như tài tử điện ảnh vậy đó. Anh từ em hình dung là tướng anh là cao á, như là diễn viên thời trang vậy đó ha. Bả ngồi bả tưởng tượng quý vị. Ổng ngồi mà ổng mặc cảm với cái thân phận của mình, mặc cảm với tướng tá của mình. Ổng cổ nói ổng ừ vậy thôi quý vị. Tại vì ổng tin chắc rằng là cô này không có thấy đường, nên đâu có nhìn thấy cái tướng của ổng. Quý vị, do đó mà ổng tự tin ổng ngồi kế cô này, ổng hát bản bài tình ca nữa. Bắt đầu cô này tính tưởng tượng như là ông này ổng đẹp dữ lắm. Thì cái bữa đó người ta tài trợ cho cổ mổ mắt á quý vị. Thì ổng mới vô ổng chăm sóc. 3 ngày sau mở cái con mắt ra. À quý vị, thì cái ngày đó ổng bỏ đi, ổng đi biệt luôn, mất luôn. Ổng đâu dám cho cô kia nhìn. Nó không có gì, cô kia nhìn thấy ổng cái là dở mộng sao. Do đó ổng trốn luôn quý vị. Bắt đầu cô này ngày nhớ đêm mong tới 3-4 năm trời cặp bên không quý vị. Không nghe cái tiếng của ổng á quý vị, bắt đầu nghe nhớ phải không? Ta từ từ ở gần nhau quá lâu lâu ngày sinh tình cảm quý vị. Do đó mới thấy nhớ. Nên hổm gài không nghe anh Út hát phải không? Từ ngày em mở cái băng mắt ra tới giờ anh Út trốn là mất tiêu. Giờ không biết tại sao anh Út bỏ đi quý vị. Cô này bắt đầu sầu não ruột đi vòng vòng đầu đi kiếm anh Út. Rồi kiếm không có, mà ổng luôn luôn lúc nào ổng cũng ở sau lưng của cô này, đứng xa xa vậy bảo vệ cho cô này. Dạ không quý vị, không có. Thì bữa đó không biết làm sao quý vị, ổng bị tàn hiếp, người ta đánh ổng quá trời luôn, không biết sao đánh ổng quá trời. Thì cô này mới chạy lại quý vị cứu. Cô này thấy vậy đó mới chạy lại, mới la làng lên cho người ta chạy lại cứu anh này, mà cô này vẫn không biết cái anh này là chính là cái anh Út. Dạ không quý vị. Dạ do đó mà cổ đi tới cái hồi cổ hỏi anh có sao không, thì ổng mới nói là tôi không sao, cô đừng lo cho tôi. Ổng nói chuyện ra cổ nhận ra được liền cái tiếng con này quý vị. Ổng la mà cổ la anh Út phải không, ổng la không, tôi không phải Út. Là cái giọng anh thì làm sao em quên được anh Út. Đi là 3 năm mấy trời chứ phải chứ 1 ngày sao mà em quên. Cái giọng của anh nó đã rót sâu vào trong tim em ở trong này nè anh Út. Tại sao anh lại bỏ đi nha, tại sao anh lại trốn biền biệt vậy đó, rồi tại sao anh không còn thương em nữa sao. Ổng là bây giờ tôi nói thiệt với cô, chứ tôi rất thương cô, nhưng mà cái thân thể tôi đây nè, thấy không, cô thấy đó, vừa gù mà vừa lệch pha tùm lum la nữa. Do đó mà ai thấy tôi cũng sợ chân á, tôi sợ tại cô thấy tôi sợ, nên tôi đã trốn cô vậy, cô thông cảm. Cái cô nói này nè, cô gái mới nói với anh á là cái tình của anh á là chăm sóc em bấy lâu nay, cái tâm của anh á đã gửi chọn như vậy, cái lòng của anh tốt như vậy á thì em không bao giờ quên. Trên còn cái tướng anh bên ngoài đối với em không có quan trọng, nên á anh cứ bình đà tưởng bình thường đi. Nếu mình chết đi rồi cái tướng mình cũng mất thôi, nhưng mà cái lòng của mình đối xử với người ta mới nhắc, chứ không có nhắc tướng mình đâu. À, quý vị nói là trời ơi, nó đối xử mình được hết sức ha, đó là vậy chứ, nó đàng hoàng hết sức á, đó là vậy á, chứ là nó mà dễ thương hết sức đó, chứ chưa bao giờ ai nhắc tới là đó cái tướng đẹp mà mặt thấy cái tâm thấy ghét, đâu ai nhắc đâu. Nghe thấy không? Nếu cái trong lòng của mình mà hung ác, trong lòng của mình mà không chân thành, lòng mình là giả dối, không ai nhắc mình chân á quý vị. Dầu tướng mình rất là đẹp, dầu cái mình đẹp như là diễn viên điện ảnh Hồng Kông đi nữa, hoặc diễn viên điện ảnh Hàn Quốc đi nữa, nhưng mà người ta vẫn không nhắc nhở mình. Do đó mà con nhà Phật đó quý vị, để có thể mình nhiều đời nhiều kiếp mình gieo cái nghiệp nào đó, mình có thể mình bị một cái tật nào đó ở cái tướng của mình, quý vị, nhưng mà đừng để tật ở trong tâm. Nếu chúng ta có tật trong tâm thì chúng ta tu sửa được liền tật trong tâm, nhưng mà tại vì cái tướng mình tu sửa được liền thì chưa được, nghe không quý vị? Do đó mà chúng ta phải chấp nhận những cái gì sửa chưa được chúng ta phải chấp nhận, nhưng cái gì sửa được chúng ta sửa liền, trong tâm mình sửa được, nghe không quý vị? Nhà Phật, Đức Phật dạy tâm con người là vô thường, có thể sửa được hết á, từ mà xấu ra tốt được hết á, và tâm con người nếu không tu tập từ tốt có thể về xấu. Cô Phật tử ở Mỹ á, cái con đứa con gái, mà đứa con gái này á quý vị thì nó bị tật từ nhỏ, bị liệt bên, mới về Việt Nam á quý vị, mới cưới cái ông này ở dưới quê á, cô hiểu nó hiền hết sức, lựa lần nào á nó hiền, không hút thuốc, không uống rượu, tiêu chuẩn á, không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bài, không đá banh, không cá độ, không đá gà, không chơi số, vân vân, tiêu chuẩn đó. Cưới về về với quê tuốt với trà Vinh á, cưới ông đó, đi về bên Mỹ thôi gì bảo lãnh qua Mỹ luôn, gái cổ tật nguyền mà quý vị, đi qua có 3 năm thôi quý vị ơi, thuốc nó cũng biết hút rồi á, đi nhảy đầm nó cũng biết đi rồi, đánh bài casino nó cũng biết, nói chung là tứ đổ tường nào nó cũng biết chân á. Rồi ba gặp thầy ba khóc quá trời luôn, bây giờ bỏ nhỏ con gái cổ rồi, nhập quốc tịch vừa xong, bỏ nhỏ con gái có tật đâu quý vị, nó đi cưới nhỏ khác. Thấy không? Bả là bả lầm dễ sợ, đó về trà Vinh á, bả lựa thằng không hút thuốc, không uống rượu, nó hiền hết sức thầy ơi, mà không biết tại sao qua có 3 năm nó trở thành quỷ. Như vậy á, cái đó là từ tốt ra xấu đó quý vị, thấy không? Cái môi trường làm thay đổi con người ta, đó là giàu đổi bạn, sang đổi vợ là chỗ đó đó. À, quý vị, cái môi trường nó sẽ làm cho người ta ra như vậy đó quý vị. Có nghĩa là cái môi trường, còn ở dưới quê đâu có gì đâu mà chơi, còn bây giờ có tiền có bạc qua rồi ăn chơi nó sẽ ra như vậy. Nên con người ta có thể từ xấu mà ra tốt, cũng có thể từ tốt trở về xấu. Nhưng đặc biệt người tu của mình đó quý vị, từ xấu sẽ sửa ra thành cho tốt, để chi? Để hết tật nguyền ở trong tâm của mình đó. Do đó cái tướng của mình có thể có bị dị tật một chút xíu, cái này là điều tế nhị đó quý vị. Nhầm cái ý anh ta không biết, không nhắc tới, nhưng nhà Phật mình cứ nói thẳng thắn bình thường không sao chứ quý vị. Tướng con người ta vô lò thiêu rồi cũng ra đóng xương tàn à, nên đó mình cũng không giấu gì, kể nó quý vị, tại vì nghiệp mình gây ra mình chịu à. Nhưng mà con nhà Phật dứt phát không để tật ở trong tâm mình. Tật ở tướng thì có quý vị, lỡ rồi, lỡ nhiều đời nhiều kiếp mình gây rồi, giờ mình lãnh thôi chứ sao, giờ quý vị vui vẻ lãnh à, không sao chứ không quý vị. Nhưng mà trong tâm của chúng ta đừng để bao giờ bị tật gì trong tâm. Người ta nói là đất xanh cỏ già xanh gì à, đừng có xanh tật à, quý vị xanh gì, xanh tiền, xanh bạc, xanh đừng xanh tật nha à, xanh vàng, xanh kim cương, xanh nhẫn đồ xanh nha, dây chuyền đồ xanh nha, đừng xanh tật nha à, quý vị. Nên ai mà thấy mình có cái tật gì, tật đây là tật gì, là tật xấu đó quý vị, tật xấu. Trời ơi, đi đâu nói nhiều chuyện tới đó, tật xấu chưa? Rồi đi đâu nói xấu người ta tới đó, tật xấu chưa? Rồi là nói chuyện ra tự chửi thề, tật xấu chưa? Rồi là hay làm biếng, tật xấu chưa? Hay ở dơ, tật xấu chưa? Rồi ăn cơm rửa chén quý vị, rồi để nhà dơ vậy đó, không quét. Có tật, quý vị, mỗi người đều ta có cái tật, nhưng mà đó là những cái tật ở bên ngoài, còn tật ở trong tâm mình á là hay giận hờn nè, hay nhiều chuyện nè, hay ghét nè, hay ganh tị người ta nè, hay tham lam, đó là những tật ở trong tâm mình á. Đồ người ta không phải đồ đựng tham á quý vị, nên mình đi nhận quà không được nữa, nhận rồi phần quà ai đưa nữa, dạ em có rồi. À, không tham dứt phát có gì, nhưng mà anh muốn cho em phần nữa em nhận nữa, nhưng mà em có rồi. À, không nói thiệt ha, chứ không có nín thinh đó quý vị. Bữa đó thầy về ở dưới quê á, phát ra cho người khiếm thị 50 phần, mình chuẩn bị 50 bao thơ, phát còn 49 bao thơ, không biết đường nào nó lạc ở đâu, mình kiểm tra kỹ thiệt kỹ luôn, đã lấy gì đền vô. Và ông quý vị mà đâu chịu thư, đâu có chuẩn bị sẵn đâu, còn có 49 cái, ai nhè đâu á quý vị, con ông lấy 2 cái nín hình. Cái đầu tiên á phát thì đứa nhỏ nó lấy nó phát mà nó không thu phiếu. Cái lúc đó thầy mới nói là ai á mà nhận á thì đưa cái phiếu ra, thu cái phiếu lại, thì lúc đó cái người thứ hai bắt đầu nó mới lấy phiếu. Nó đã phát rồi người thứ nhất rồi thầy mới nói, nên nó mới lấy cái phiếu người thứ hai mà không lấy phiếu người thứ nhất. Ông thứ nhất ông nghe vậy bây giờ ông đứng đính tên luôn, cuối cùng đưa ra phiếu ông lãnh thêm cái nữa quý vị. Nên á thầy la thôi bây giờ á, ai á mà lãnh tiền rồi móc bao thơ ra để bàn. Đâu chứ biết sao giờ ông đã đền ta, biết đường đâu đền đó vậy. Móc ra nhà đâu ổng 2 bao. Cái hỏi sao á mà anh móc 2 bao vậy? Ai biết tính đâu cho 2 bao. Mô Phật. Có một phiếu sao 2 bao được. Đâu quý vị, ảnh biết nhưng mà nói chung á ảnh cũng nín hình luôn. Đại lỗi như vậy. Nên mai mốt mình gặp những trường hợp đó quý vị, mình cũng nói thiệt à, hồi nãy em lấy phần quà rồi anh ấy ơi, bây giờ em có thương, anh có thương em cho nữa, em lấy tiếp một phần vậy thôi. À, quý vị, có gì phải nói thiệt. À, chứ không phải còn phát phần quà rồi mở cái tay nãy mình ra bỏ phần quà vô kéo lại hỏi có quà chưa. Chưa rồi sao? Phải không? Mình tham rồi đó nha, cái đó mình tham đó, một chút xíu không có bao nhiêu chân quý vị, nhưng mà trong lòng mình nó ái nái lắm, mình về nhà ngủ không ngon giấc đâu. À, quý vị, mình lấy một phần có nghĩa là người khác thiếu một phần, mình cứ nghĩ vậy đi. À, quý vị, nên đó mình ăn cũng không ngon nữa, thôi mình ăn đồng chia đủ đi, phải không? Cũng huynh đệ mình không, cũng anh em không, cũng bạn đạo không. À, nên mình ăn đồng chia đủ, có nhận rồi nói rồi à, còn chưa là đòi quyết liệt nha. Chứ ai cũng phát nhưng mà mình chưa có, phải không? Mình giơ tay lên, dạ thưa anh út chưa có anh ơi, không đó phải phát cho mình à, hết quà đưa tiền à quý vị, đó quyền lợi mình á là mình phải đòi tới bến luôn à. Còn mà nếu mà dư không lấy nào quý vị, còn nói là tôi có rồi, nếu anh muốn cho thêm lấy thêm không sao hết à quý vị. Nhưng mà chúng ta không có tham, ý nói đây là chúng ta không có tật tham ở trong tâm á. Cái thứ hai nữa quý vị, mình ngồi nghịch ý nghịch lòng mình á, mình nổi sân lên. Bữa trước á ở đây nè chứ đâu, lần trước á thầy thuyết có cái cô ngồi ở ngoài sau á, cái cổ mới ra cổ đi toilet, vô cái anh kia ngồi quý vị, trời ơi cô chửi người ta, chỗ tôi mà lỡ dành nó dành chỗ đủ thứ á. Rồi thôi rồi. Quý vị thấy không, như vậy đâu được phải không? Nên đó mà có tật ở tâm á gì đó, tật hay sân si, hay nổi nóng, nổi cáo, ai nghịch ý, nghịch lòng, ai đụng phạm tới mình, sân si, nổi nóng, nổi cáo lên đó quý vị, là chúng ta biết mình chậm phát triển dữ lắm rồi đó. Tất nhiên là chiều phát triển của tâm linh, tức là chiều tiến hóa đó, nó từ cái sự dao động của nội tâm lên trên bớt sự dao động, là bớt sân si đó. Người nào sân si biết đó, mình chậm tiến hóa rồi đó, có nghĩa là mình phải tu tập, phải nhịn nhục người ta, bớt từ từ nó sẽ bớt, mình sẽ tiến hóa dần dần dần lên, từ cõi địa ngục là cõi sân á, lên cõi tham là cõi ngạ quỷ, lên cõi cõi súc sanh là cái cõi mà các cái con vật á nó không có biết gì hết, nó làm theo bản năng của nó, rồi tới cõi người có thiện có ác, cõi Atula, cõi giúp đỡ người ta nhưng còn tánh khí, cõi thứ sáu á là cõi trời, luôn luôn lúc nào cũng lương thiện, tức là từ sự tiến hóa từ thấp lên cao. Nên người mình á quý vị có một chút tật á quý vị, mình chấp nhận, nhưng mà trong tâm mình đừng có để cái tật gì ở trong tâm mình hết trơn. Cái gì có gì bỏ đi đó, à mình tu làm sao á cho người ta thương mình, tu làm sao cho người ta nhắc mình, tu làm sao á là cho người ta nhìn mình, không có gì người ta quên đi cái tướng mình mà ta chỉ nhớ tới con người của mình thôi, cái giá trị con người của mình đó. Không có gì, dầu sao mình cũng vẫn thẳng thắn, vẫn luôn luôn lúc nào cũng thật tình chân thành với mọi người. Như vậy thì một bậc thánh nhân á, quý vị không phải là nằm trong cái tướng mà nằm trong cái tâm của họ đó. Ví dụ như Thái tử Siddhartha chưa thành Phật không ai lại hết, nhưng mà ngài thành Phật thì ta lại, nhưng cũng cái tướng đó, tướng của Thái tử với tướng Phật giống nhau, cùng một tướng một đó quý vị, nhưng mà cái tâm khác nhau. Nên á, ngài A Na Lực ngày xưa ngài bị mà mù đôi mắt là đệ tử của Phật á, Đức Phật dạy cho ngài quán tam muội á quý vị, mà ngài quán đắc quả A La Hán và được trời người bái lại. Ngài đi, ngài không cần phải gậy dò luôn, ngài đi bằng thiên nhãn á quý vị. Nên quý vị thấy không, ta khiếm thị á là ngài A Na Lực á trong kinh nói đàng hoàng mà ngài tu đắc quả A La Hán á quý vị, chứ đâu phải là người á lành lặn mà tu đắc đâu. Người không lành lặn người ta tu vẫn đắc, tu là chứng đắc cái tâm của mình chứ không phải cái tướng của mình. Do đó cái tướng của mình như thế nào thì mình chịu vậy. Không có gì, cha mẹ mình sanh ra sao mình chịu vậy, à trời sanh sao để vậy, à quý vị không sao hết, dầu sao cũng là cái của mình. Cái đó là cái tương đối tại thế gian thôi, có rồi nó cũng mất thôi. Dầu giàu sang phú quý, dầu đẹp như hoa hậu hay dầu xấu như là mẫu hậu đi nữa thì tới chết đi rồi cũng một nắm xương tàn, cũng nắm mồ quang mà thôi. Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là trong tâm chúng ta đừng có cái tật ở trong, không có gì. Nên những người đặc biệt, cái thứ nhất là mình có tật thì mình mới nhớ lại là đừng để trong tâm mình có tật. Hết sức bất hạnh. Tại vì trong tâm mình nó có tật, mình bị đọa trong sanh tử luân hồi. Cái tướng mình có tật coi vậy chứ bị con kiếp này một à. Nhưng mà trong tâm mình có tật là bị vô số những kiếp về sau, có nghĩa là đọa trong sanh tử luân hồi. Nên con nhà Phật là bắt đầu chúng ta tu liền gì, ai nói gì mình cũng nhịn chứ nha. Mình thật thà với người ta, chân Phật bất hư mà. Thật thà với người ta, tối ngày niệm Phật à quý vị. À, tối ngày niệm Phật nhịn dùng ta, ai nói ai làm. À quý vị, mình tập ta chung vào niệm Phật. Và mình xóa đi mặc cảm, đừng bao giờ mặc cảm với cái tật nguyền của mình ở phía bên ngoài á quý vị. Tại vì chúng ta mặc cảm á thì chúng ta bị động tâm, không có gì mặc cảm đây chứ á. Anh không có tật này, anh có tật kia à. Anh á không có tật cái tướng bên ngoài, nhưng trong lòng anh vẫn tham, trong lòng anh vẫn xấu, anh vẫn á là làm hại người ta, làm ác, cái đó cũng có tật trong tâm mà. Nên người nào cũng có một cái tật hết trơn á quý vị. Nên mình á có tật trong tướng, đừng có để tật trong tâm. Không có tật trong tâm thì mình đừng bao giờ mặc cảm với cái hoàn cảnh, với cái hình dáng của mình cả. À, quý vị, đó là chuyện bình thường thôi. Ví dụ như khiếm thị thì mình mua cái kiến nào cho đẹp đẹp mình đeo lên. Không thiệt chứ. Muốn đem lên, con cái nó cắt bộ đồ vía mặc lên cái một quý vị cũng ngon lành với ai. Phải không? Đâu có gì đâu, bình thường. À, quý vị. Nên á, khi mà chúng ta bị có cái tật gì thì chúng ta đừng bao giờ bị mặc cảm như cái đó về phía bên ngoài. Tại cái đó cũng là tạm thời mà thôi. Già rồi nó cũng xấu mà quý vị, chết đi nó cũng mất. Nếu mình hiểu được vậy, con của nhà Phật rồi thì đối xử nhau rất là bình thường. Quan trọng nhất là cái tâm, tại đạo đức nó nằm trong tâm chứ không phải nằm trong cái tướng của mình. Do đó mà ta nhìn thấy cái tướng mình chưa chắc ta lại, nhưng cái đạo đức trong tâm ta có thể lại, bái lại, ta tôn sùng. Là cái đạo đức ở trong tâm mình á. Như vậy cái thứ nhất á là mình tu tâm đừng sao cho có tật. Cái thứ hai á, mình đừng có mặc cảm à quý vị. Cái thứ ba, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng sám hối. Sám hối cái gì? Sám hối những điều sai lầm của mình đã từng làm á quý vị. Có nghĩa là mình đã từng làm gì sai đối với người khác à, thì ngày hôm nay chúng ta đều xin sám hối hết á, tất cả những cái gì mà chúng ta làm sai. Do đó mà mình thấy, mình quay lại nhìn lại chính cái tâm mình, coi thử cái mình làm sai gì, nhìn lại cái tướng mình, coi thử cái mình làm sai gì, thì ngày đêm chúng ta âm thầm mà chúng ta sám hối để chi? Để cho nó mòn nghiệp, cho nó tiêu nghiệp chướng, không có gì. Và mình mòn nghiệp tiêu nghiệp rồi á thì ta, lòng chúng ta được thảnh thơi. Bây giờ ví dụ như á, một người có cái tướng rất là tốt nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng, cũng sợ hãi hết á. Và một người á quý vị, chúng ta có tật mà trong lòng ta an nhiên tự tại, không lo lắng gì chứ, mới quý chưa quý vị á, là thấy cái nào hơn? Mình thấy cái nào hơn? Một ông rất là đẹp quý vị, tối ngày ông sợ hãi, ông lo lắng, ông trốn đầu này trốn đầu kia không, rồi á là buồn rầu rồi luôn luôn nào cũng chán nản hết á, vậy thì cuộc sống đâu có gì chất lượng đâu, phải không? Nhưng mà mình á, có thể có bị tật chút xíu, nhưng mà mình tâm hồn mình nó an lạc đó quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật. Ngồi thanh tịnh mà niệm Phật, đi thanh tịnh mà niệm Phật, đứng thanh tịnh mà niệm Phật, tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người, thì cái đó mới là cái chất lượng của cuộc sống á. Nên cuộc sống á, quý giá nhất là tâm bình an. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng an lạc là cuộc sống quý giá nhất quý vị, chứ không phải là quý giá nhất là chỗ mình giàu có, chỗ mình đẹp đẽ. Giàu có rồi nó cũng mất à, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó cũng tuôn giờ giờ quý vị không. Hồi hôm qua mình vậy, mình đẹp đẽ vậy, nhưng mà ngày sau chúng ta già chúng ta cũng xấu đi quý vị thấy không. Nó không bao giờ giữ được mãi mãi những cái gì có đối với mình, nên mình lâm vào hoàn cảnh có thật thì chúng ta đừng để tật ở trong tâm, luôn luôn lúc nào cũng sám hối, không mặc cảm với cái tật của mình, thì cái người này sẽ tu ra đắc được cái gì. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có bệnh hoạn chúng ta đừng sợ hãi. Tại sao bệnh hoạn chúng ta không sợ hãi cái gì? Tại vì ai ai cũng bệnh, bệnh với chết nó khác nhau. Có nhiều người không bệnh mà vẫn chết đó quý vị tin không? Vừa rồi thầy đi đám nè, có này 16 tuổi nó đâu bệnh hoạn, chích xì ke sốc thuốc chết. Rồi có con của ông này trên Bình Dương nữa, có gì 18 tuổi không bệnh hoạn vậy chứ á, đưa võng đưa nhà không đưa ra đường, đưa võng ngoài á, chạy xe SH đưa võng thôi, ép qua ép lại ép tới ép lui rầm, rồi xong lò thiêu Bình Hưng Hòa. Như vậy đâu bệnh hoạn đâu, thấy không. Rồi có cô Phật tử nữa ở quận 3 đang đi đạo tràng về, quý vị con dâu nói sốc mấy câu già mà tới tối ngày cứ đi lẹt xẹt không giữ cháu giữ con, tối ngày cứ đi lẹt xẹt bởi vì khổ thì cái tật lên máu, bắt đầu lên máu té xỉu xuống, ta chở đi taxi chở bệnh viện chở giữa đường đứt bóng từ bi tiêu luôn, đâu bệnh gì đâu, giận dâu thôi quý vị mà nhồi máu cơ tim lên máu chết. Nên nó nói nhỏ nhỏ mới quý vị nha, ai mà có lên máu ai có bệnh tim người ta nói đừng giận, giận chết mình sao. Nên á, mình có lên máu có bệnh tim quý vị, ai có chọt mình vài câu á, đừng dụ nha, đừng dụ nghe, giận lên chết tao à, phải không. Do đó mình mới nhắc nha, mình mới nhắc dở mình á, 88 ma nó dụ cho 8 mau chết đó, 88 đừng có sân si nổi giận nghe, ai nói 8 niệm Phật đi nghe, 88 đừng có nổi giận lên nghe, vuốt giận kéo rét xuống, vuốt giận cho tự ngực mình là kéo rét xuống, vuốt giận hồi nó hết giận không chứ giận lên chết sao. Thấy không, nên có nhiều người á, người ta không có bệnh hoạn gì ta cũng chết nè. Nên cái bệnh với cái chết nó khác nhau. Cái bệnh là mình trả cái quả báo, mình đã từng làm hại người ta, đã từng là cho người ta bệnh tật truyền nhiễm cho người ta, đã từng tra khảo đánh đập người ta. Quý vị, còn cái chết đó là nói lên sự đoạn mạng của chúng sanh. Nên quả báo ngày hôm nay chết sớm chết muộn sao sao đó. Thấy không quý vị, thì do đoạn mạng của chúng sanh mà ra. Nên nghiệp của mọi người khác nhau, bệnh chưa chắc đã chết. Thấy không quý vị? Có nhiều người bệnh mười mấy hai chục năm đâu chết đâu, nhầm cái liệt giường 5-6 năm không chết nữa. Do đó bệnh với chết khác nhau, nên bệnh đừng có vội sợ quý vị. Có anh này với miền Tây anh lên anh khám bệnh, nhậu dữ lắm quý vị, bữa đó đau cái hông phía tay phải, đau quá trời lối hông phía tay phải, đi lên đó siêu âm ra quý vị, ổng mới ta kết luận ổng bị ca gan, chữ ca với cái chữ gan. Ổng ra ngoài ổng hỏi bà vợ, bà nó để tôi bị ta ca gan là sao vậy bà? Cho bà vợ hứ. Ca gan cũng không biết đâu, ông dốt gì vừa thôi chứ. Ca gan không biết nữa, tôi không biết, tôi tối ngày tôi đi nhậu không à, tôi đâu biết ca gan là gì. Bà là ca tức là không, gan là lá gan, ca gan là không có bệnh gan. Ông mà dốt gì mà dốt quá thì dốt, ca gan không biết, ca gan là không có bệnh gan. Vậy mà cũng hỏi nữa. Cái có một cô y tá thực tập ở sát bên quý vị, cô nhìn qua cô là nói chết quớt, cũng nói ca gan là ung thư gan đó. Trời ơi, cô mới vừa nói cái nghe nói ung thư gan, ổng té xuống ổng xỉu một cái, một nghe cái bạch tại chỗ luôn quý vị, chở vô cấp cứu luôn. Nghĩa là bệnh tới quý vị, ca tức là ung thư, mà ung thư á ta rất là sợ chữ ung thư á quý vị. nên ông xỉu xuống chở vô bệnh viện cấp cứu, quý vị thấy không? Sợ hãi khi bệnh tật. Nên mình á, bệnh tật đừng có sợ hãi. Bệnh chưa chết mà cái sợ đã chết rồi đó. Có cô đó Bạc Liêu, tự nhiên đi khám bệnh, ta nói viêm gan siêu vi B, về nhà cổ khóc lên nói với con cháu tao bị sida. Viêm gan siêu vi B với sida nó khác nhau chứ, cái dính dáng tới sida. Thấy không quý vị, tao bị sida vậy mà cổ lo gầu buồn phiền nửa tháng sau chết đó quý vị. Bệnh viêm gan đâu có chết, từ từ chứ, còn chuyển qua ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn cuối di căn rồi nữa, chứ đâu phải tự nhiên chết đâu. Có nhiều người bệnh ung thư đâu chết, có mấy người bệnh ung thư người ta niệm Phật hết kìa, người ta trì chú hết kìa, người ta uống thuốc hết kìa. Bữa trước có cô đó ung thư ngực ở dưới Bạc Liêu á, đi lên nó vị nghèo lắm, lên trung tâm ung bướu nè, ta kêu mổ, cổ là không có tiền mổ, nghèo quá không có tiền mổ, chồng làm thợ hồ không nuôi 4-5 đứa con đi học không tiền mổ. Nói thầy, thầy lo thôi về nhà lấy nhà đam á, tét mẹ lấy ruột lá trinh nữ hoàng cung á, rửa sạch rồi sắc nhỏ nhỏ nhỏ lại quay sinh tố để miếng mật ong vô uống, uống sáng uống chiều 10 ngày, nghỉ ngày 2 ngày trinh nữ hoàng cung vẫn uống nhà đam, rồi tiếp tục uống tiếp, để uống nhiều quá trinh nữ hoàng cung bị hại bao tử. Vậy mà có uống á, quý vị uống đâu có 1 tháng trời, có lên khám bác sĩ ngỡ ngàng luôn, hỏi sao cái mục nó teo lại còn nhỏ xíu à, nó teo lại quý vị, mục đáng lẽ mổ luôn á, giờ nó teo teo teo teo lại còn nhỏ xíu à. À bác sĩ hỏi cô chị bệnh ở đâu vậy? Không có chị đâu chứ, cô uống gì á? Không có uống gì hết trơn á, niệm Phật không à. Ai nhà đâu uống nhà đam trình nữ hoàng cung, quý vị giờ hết bệnh luôn rồi, không tốn bạc. À quý vị thấy không, vậy đâu phải ung thư là chết đâu. Có nhiều người ta vừa niệm Phật, ta vừa uống thuốc cũng hết vậy. Thấy không, quý vị thấy không? Có cô này ở dưới Bạc Liêu ung thư gan, quý vị ta mổ gan xong. Là chị cái bệnh này là 3 năm với 5 năm là hết ga rồi, vừa mổ xong ta mới chích hóa chất vô, nó vô đầu 6-7 liều hóa chất vô. Nói là bệnh này 3 năm với 5 năm sau là đứt rồi, không có nữa cái gì, cổ qua khóc quá trời luôn. Cái thầy cho cổ con to thuốc nam á, để nhớ nè, cho thuốc nam á. Là thù lù nè, 3 nấm là dứa gai, nấm là ô rô, nấm là quao, nấm là tai đau đủ, nấm là múp gai, nấm là bán chỉ liên, nấm là bách hoa xà bạch thảo, nấm là hoàng ngọc, nấm là miếng gừng trọng không có gì mà miếng vỗ quýt trọng. Vậy mà cổ uống tới giờ hơn chục năm rồi, bình thường không có chết gì chứ, đợi hoài không chết. Bác sĩ nói là 3 năm tới 5 năm tiêu rồi, mổ cắt cái lá gan rồi á, là cấy liều vô nữa, có nghĩa là hóa học á, kêu bằng hóa chất vô đó, 5-6 liều rụng tóc hết trơn luôn, quý vị còn miếng nào hết trơn. Mà bây giờ hơn 10 năm trời cổ bình thường à quý vị, kêu cổ đi khám lại là thôi khám ê quá sợ bị bệnh. Là thôi kệ đó quý vị, bác sĩ nói 3-5 năm đứt, bữa nay 11-12 năm không đứt, có nghĩa là cái dây mình nó chắc quá hết đứt rồi. Không, nhưng mà đồng thời cũng lên lại Phật, niệm Phật sám hối rồi cũng dữ lắm á. Không có gì, và uống thuốc có gì không á mà hết có gì không? Đâu phải bệnh nào cũng chết. Chết hay không là do số mạng của mỗi con người. Có nhiều người không có bệnh gì trên cũng chết. Có nhiều người là bệnh lâu ngày không chết, có nhiều bệnh chết liền. Như vậy thì tùy vào số mạng của mỗi người thôi quý vị. Nếu mà mạng căng ta hết á, ta nên tha thứ bố thí cúng dường hoặc giả là phóng sanh để tạo thêm cái mạng căn cho mình, vân vân, luôn luôn lúc nào cũng tha thứ phóng sanh là hai cái đó làm kéo dài mạng sống mình ra đó. Ví dụ như là người ta chọc giận mình, người ta hại mình tha thứ đi quý vị, tha cho người ta đi, tu rồi đừng cố chấp nữa, tu rồi đừng giữ để trong lòng ghét ghen chi cho bận lòng mình, tha cho người ta đi. Thì những người nào mà tha được cho người khác đó quý vị, như vậy thì người này sống dài ra, sống dài thêm. Còn là những cái người cái gì mà đi phóng sanh á và phát tâm ăn chay. Ăn chay á là không sát sinh mạng của chúng sanh, ăn chay là không ăn thịt chúng sanh, thì kéo dài được mạng sống mình ra. Và chúng ta phóng sanh tùy duyên mà phóng sanh, phóng một con hay con cá cũng được. Quý vị thấy nó trước ngưỡng cửa chết, mua thả nó xuống về cung trời cao đẹp, về đời sống tự nhiên quý vị, tự nhiên đời sống ta sẽ kéo dài ra thêm. Cái đó là quả báo của thọ mạng đó. Nên bệnh tật ta đừng có sợ hãi bệnh càng ngày càng nặng thêm. Tật nguyền á, chúng ta đừng mặc cảm, đó quý vị. Mà ông ta tu tập đừng cho có tật trong tâm thì tự nhiên cái tật ở bên ngoài từ từ nó phôi phai. Con người người ta sẽ không để ý tới cái bên ngoài của mình nữa. À, quý vị, bệnh tật đừng bao giờ sợ hãi những cái nỗi sợ hãi của mình. Và chọn pháp môn tu tập. Cái quan trọng nha, chọn pháp môn tu tập. Nhớ á, là tật nguyền đừng mặc cảm. Thà tật bên ngoài đừng có tật ở trong lòng, nên ráng tu hoàn thiện tâm mình đối người có tật. Cái thứ hai, đối người bệnh đừng bao giờ sợ hãi. À, quý vị, nếu sợ hãi thì chúng ta sẽ chết vì cái sợ hãi đó, do tim mạch chứ không phải chết vì do cái bệnh. Cái thứ ba, hoàn cảnh ta khó khăn thì mình đừng bao giờ chán nản. Cái gì, có nhiều người hoàn cảnh còn khó hơn mình nhiều. Mình tật có một thứ một, người ta tật 4-5 thứ luôn. Cái gì, có người ta nằm tại chỗ mà ta không thấy đường luôn nữa. Cái gì, có người ta bị liệt tay liệt chân là cả đời nằm chỗ luôn. Cái gì, mình còn đi tới đi lui được còn ngon hơn người ta. Có nhiều người không có gạo ăn luôn. Cái gì, thấy nước ngoài ốm nhơ ốm nhách không có gạo ăn luôn, mà mình đây mình có gạo ăn, mình đâu đến nỗi nghèo vậy. À, quý vị, có nhiều người á không có ai nói chuyện mình luôn, một mình cô đơn một bóng luôn, mình còn có bạn đạo này nọ quý vị. Nên con cái nó có bỏ mình hay là chồng có bỏ vợ có bỏ mình cũng vui vẻ thôi quý vị, mình cũng còn hơn những người khác. Nên đừng bao giờ chán nản. Chính chán nản đây làm cho tâm của mình suy sụp xuống, làm chất đề kháng mình không tăng lên được quý vị, nên dễ dàng bệnh tật và con người ta sống không có chất lượng của cuộc sống. Vậy cái thứ nhất á là đừng mặc cảm, thứ hai không chán nản, thứ ba không sợ hãi, thứ tư mình mới chọn pháp môn tu tập nè. À, quý vị, pháp môn tu tập nào đối với cái người mà chúng ta có tật nguyền, đối với người mà chúng ta bị khiếm thị, đối với người chúng ta bị bệnh tật đó quý vị, đó là pháp niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà, niệm Phật cho giải nghiệp giải căn. Sau khi mạng chung được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên hàng ngày hàng đêm mình nguyện với Đức Phật A Di Đà. À, quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. À, quý vị, con hôm nay nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà, niệm tới danh hiệu của ngài. Khi sống thì cho con được tai qua nạn khỏi, thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, sáu căn phát huệ. Sau khi con chết đi bỏ thân này trở lại cát bụi phù du, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Di Đà phóng quang con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa bỏ thân này nhiếp tâm mỗi vị niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm vậy đó, cái nhiếp tâm vào chỗ chỉ trong lòng mình niệm cho được thanh tịnh trang nghiêm, Đức Phật A Đà lập tức phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc lúc đó mình không có còn thân này nữa, nên mình không có còn khiếm thị, cũng không có còn cái thân mà nhục thân thế gian nữa. Mình quá thân lên trên đó quý vị, từ là sự trong sạch của tu hành mình, quả báo đó sẽ quá thân thành trong suốt như pha lê, một thân như cao mấy cây số người á, đẹp lạnh lùng luôn quý vị ơi, nhìn cái một làm nhìn mình không muốn về luôn. Người Tây Phương Cực Lạc đẹp dữ lắm, mà ta đi tới đi lui á là ta đi bằng thần thông không hả? Đó quý vị, đi bằng thần thông mà như ý, có nghĩa là muốn ta bà cái ta khởi tân tới ta bà, ta chạy tới ta bà, chứ không phải là phi thân như cõi trời. Cõi trời người ta đằng dân giá võ á quý vị, là ta đi trên mây trên gió, còn á là cõi Tây Phương Cực Lạc đi trên ý, có nghĩa ý sao đi vậy. Ý mình muốn quá ra gì tự nhiên nó quá cái đó ra trước mặt. Ý mình xuống thế gian là xuống thế gian, ý về Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc. Vào buổi sáng ở Tây Phương Cực Lạc có gì, ta mở bông sen ra, cái ta đi mười phương chư Phật ta cúng dường. Sau đó về người ta tu tập có gì, có hai hàng của hai dãy người ta tu tập. Bên đây niệm ba lần, bên kia niệm ba lần. Bên đây niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bên đây ngồi hít thở, bên kia bắt đầu niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó rền vang cả nguyên cảnh giới luôn quý vị. Mình nghe cái là muốn ngồi xuống mình niệm liền á quý vị. Nên mai mốt á mình Phật cũng chia làm hai bên, bên phía bên kia nha, tức là ở bên phía bên tay trái đó với bên mình đó, đây là sân khấu chính nè. Bây giờ bên đây mình niệm trước ba lần, bên kia mình niệm lại ba lần mà đắc trước Tây Phương nha. Bắt giọng nè, bên đây niệm trước nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nín bên kia niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, quý vị thấy không? Tây phương ta bay không à, chứ không phải đây á mà mình đi xe rồi còn xuống xe còn dẫn nhau rồi đi sợ lạc đâu có đâu, có gì bay không à. Rồi lên Tây phương lạc đẹp lắm, người nào nói đẹp lắm, tướng giống cỡ 10-12 tuổi vậy đó, da dẻ hồng hào ha, ta bay thân thể trong suốt nhìn đẹp vô cùng, không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết. Ráng niệm Phật cầu Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ đi quý vị. Nên á mình chọn pháp thôi. Nên á khi mà mình bị tật nguyền thì chúng ta khó lòng mà chúng ta lại, khó lòng mà chúng ta tụng kinh, khó lòng mà chúng ta ngồi thiền. Quý vị chọn pháp môn niệm Phật. Mấy người bệnh tật cũng vậy, chọn một cái pháp một thôi chọn pháp môn niệm Phật cũng được rồi. Quý vị mấy cái kia chúng ta làm khó lắm, làm được. Chọn pháp môn niệm Phật mà thường hay siêng năng nghe pháp. Thay vì mình đọc kinh để mình hiểu giáo lý, nhưng mà bây giờ mình không thể đọc được, mình nghe giáo lý. Quý vị bắt cái máy MP3 có không quý vị, có ai máy MP3 không? Không hả? Không ai tặng chứ hả? Chưa có hả? Vậy bữa nào chắc phải xin quá à. Rồi năm sau đi để thầy xin cho. Không quý vị đi vòng vòng hỏi coi anh ấy ơi, anh nào có lòng hảo tâm cho đạo tràng Từ Quang vài ngàn cái máy, vài trăm chứ, xin lộn dư à. Không quý vị thấy không? Bởi vì mình xin cái mình tham liền tự nhiên tham à. Quý vị có 200-300 cái mình muốn xin vài ngàn để dư vài trăm cái chơi vậy, để dành nghe lượt mấy trăm cái nghe chỗ sướng nên xin vài trăm cái để đó phát cho đạo tràng Từ Quang. Nếu ai mà có nghe cái băng đĩa này mà phát tâm cúng dường máy không phải máy niệm Phật mà máy MP3 để nghe băng giảng, copy vô cái thẻ nhớ nghe băng giảng, thì hãy là phát tâm cúng dường, có thể liên hệ với thầy, có thể liên hệ chúng trưởng gì vân vân. Quý vị nhưng mà chắc ăn trăm trăm ai nghe này là người ta phát tâm liền á quý vị, tại vì đạo tràng mình dễ thương lắm, nói cái là người ta phát tâm mà. Đâu quý vị. Vậy mà thầy tính đâu đạo tràng mình có rồi chứ. Chưa có máy MP3 chứ máy niệm Phật không phải không? Máy niệm Phật khác, máy Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Máy MP3 là copy vô có thể nhớ, rồi gắn vô, bắt lên cái từng bài giảng một mình nghe quý vị. Bắt mình copy giọng cải lương nè, bài giảng nè, rồi nói chung cái gì mình muốn nghe gì mình copy giọng mình bấm qua mình chọn bài mình nghe. Lúc nào nghe giảng lúc nào buồn quá bấm cải lương lên nghe, rồi lúc nào muốn thay đổi tông thì bắt nhạc lên nghe. Không có gì nghe nhạc Vật, không phải nhạc Vật thì nghe nhạc dân ca Phương Mỹ Chi rồi hát vân vân, nghe cho nó im rồi chút xíu niệm Phật tiếp giải trí. Không có gì máy MP3 làm được chân á. Nó vậy nên mình copy để chọn, nên chọn cái pháp môn tu là niệm Phật thôi. Còn tất cả các pháp khác mình làm khó lắm quý vị, nên niệm Phật chuyên nhất một cái một. Nhưng mà mình phải nghe băng nghe đĩa để chi, để hiểu mở mang thêm, để cho chúng ta xử lý trong cuộc sống này mà mình không có loạn tâm động tâm, để tập trung niệm Phật. Nếu mình không nghe băng đĩa kinh sách, mình không biết Đức Phật dạy gì, nên mình không có nhẫn nhịn được. Rồi mình tham lam, mình làm xấu mình cũng không biết, mình làm ác mình cũng không biết. Nghe băng đĩa kinh sách để biết mình cải tà quy chánh, làm lành lánh giữ chánh những cái điều xấu ác. Sao quý vị, người nào chưa quy y Tam Bảo thì người ta hãy quy y Tam Bảo trở thành người con Phật đó quý vị, thì người đó có cơ hội tu tập giảng sanh nó cao hơn. Tại mình là người con Phật rồi thì đi đâu cũng là người con Phật, qua những kiếp về sau thì là người con Phật, thì luôn luôn lúc nào cũng gặp Phật pháp hết. Nên ai chưa quy y Tam Bảo thì người ta hãy quy y Tam Bảo để được cái pháp danh. Sao quý vị, quy y Tam Bảo là thọ tam quy và trì ngũ giới, ông thầy sẽ thọ quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng cho mình, và chúng ta thọ trì ngũ giới, tức là năm cái giới cấm của nhà Phật. Thứ nhất là không được sát sanh, từ giết người cho đến những dân lớn vật nhỏ tha được thì tha. Thứ hai là không gian tham trộm cắp tự kim cộng chỉ trái ớt trái cà, không cho không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy. Thứ ba chúng ta không được tà dâm, tức là người Phật tử có quyền có một vợ một chồng, khi chồng vợ chết ly dị chồng vợ có quyền lấy chồng vợ khác, nhưng đang lúc là có chồng vợ không được ngoại tình. Đố quý vị chứ mấy người khiếm thị có khi nào có vợ bé không? Hay cho chàng pháo tay, thầy gặp rồi nè. Bữa đó có cô Phật tử đi lại, thầy con buồn dữ lắm á, anh Bảy á ảnh gấp nạn hư lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? Thấy ổng khiếm thị mà hư cái gì? Ổng là khiếm thị thầy ơi, ổng có vợ bé. Là trời trời, ổng khiếm thị mà ổng có vợ bé. Cái ông ở kế bên á, ổng nói là tôi sáng mắt mà tôi kiếm không ra được nổi ông bà nữa. Ổng mà ổng khiếm thị mà ổng tới hai bà lần đó thầy. Là trời, ông này cũng dữ ha. Có gì thấy không? Nên á là cái giới thứ ba mà Đức Phật cấm á là tà dâm. Không phải nói ai hết đâu vậy, khiếm thị cũng bị, còn á là tật cũng bị nữa. Có bữa đó đó có chú này, chú làm ở bên siêu âm, chú đi xe lăn á quý vị, mà có vợ bé. Vợ là bác sĩ ngon lành luôn quý vị, mà ổng có vợ bé mà ổng đi xe lăn mới ngặt chứ, phải không quý vị? Ổng đi xe lăn mà ổng có vợ bé nên mình mới đồng đấu tính. Là trời, ổng lăn xe lăn không mà có vợ bé gì, cô nói thì sao vậy? Bảo là thầy ơi, thầy con ở trong nhà con biết mà, ổng lăn lăn vậy đó chứ ổng giàu mấy đứa nó lăn theo. Nên gặp những hoàn cảnh rồi cái gì như vậy thì tâm chúng ta thôi, chứ không phải là cái tướng nào thì cũng vậy, ăn thua tâm của mình. Nên tội tà dâm có nghĩa là không được ngoại tình, có chồng có vợ rồi, đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình thì Đức Phật cấm giới thứ ba. Giới thứ tư Đức Phật cấm vọng ngữ, có nghĩa là không dùng lời nói của mình nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, làm hại người ta, làm cho người ta đau khổ. Đức Phật cấm nói những lời ái ngữ, nói như bông như hoa, như đường như mật, làm đẹp lòng người. Nên nói những lời chân thật đó quý vị, cái đó là Đức Phật cấm nói dối. Giới thứ năm Đức Phật cấm uống rượu, tức là không lợi dụng dầu rượu để nhậu nhẹt say sưa, làm mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật, và không được lợi dụng dầu rượu để gây bao nhiêu tội lỗi đổ thừa vào rượu. Quý vị, nếu chúng ta đi đám uống rượu lễ được, khi mà bệnh uống rượu thuốc được, nhưng không được lợi dụng dầu rượu để uống. Như vậy thì năm cái giới cấm đó Đức Phật cấm á quý vị, là năm tiêu chuẩn đạo đức khi chúng ta sống thế gian này. Quý vị ở đây giữ được hết à? Dễ. Cái người ta đi ra ngoài, người ta làm ăn đồ, rồi người ta là thả hồn theo mây nước đồ ha, bèo dạt mây trôi đồ, thì người ta phạm tùm lum. Còn mình ở nhà quý vị thôi thì mình cố gắng mình tu, thấy không? Mình hiểu giáo lý, nghe băng nghe đĩa kinh sách, hiểu giáo lý chúng ta tu tập, và mình cũng có thể đi đầu này nọ chơi được, chứ không phải là không quý vị. Nhưng mình cũng giải trí, nhưng mà hạn chế những cái gì mà làm nên tội lỗi nha quý vị. Còn cái gì không có tội lỗi thì chúng ta thì hãy làm nha quý vị. Như vậy thì đối với những người đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt thì chúng ta đó thứ nhất là chúng ta không có mặc cảm, thà để cái thân mình bị tật, tâm đừng có bị tật. Cái thứ hai là chúng ta không có sợ hãi á quý vị, đừng bao giờ mà mình sợ hãi hết. Sợ hãi thì nó càng nặng nề thêm á, càng tệ thêm mà thôi. Nên chúng ta không có sợ hãi, rồi chúng ta chọn cái pháp môn mà chúng ta tu tập, có nghĩa là chọn pháp môn niệm Phật, và luôn luôn lúc nào chúng ta tu tập mà trong cái pháp môn niệm Phật của mình. Nào quý vị, và tinh tấn tu hành. Nên cái người mà đặc biệt thì chúng ta cũng phải tu theo những cái hoàn cảnh đặc biệt, và nhất là chúng ta thọ tam quy ngũ giới, luôn luôn lúc nào cũng giữ trong lòng, giữ trong tâm hết đó quý vị. Thì từ đó về sau á, và hàng ngày chúng ta nên sám hối. Tất cả các nghiệp đều là sám hối, nên chúng ta có bốn cái đó mà ta luôn lúc nào. Thứ nhất không mặc cảm. Thứ hai á, quý vị là chúng ta sám hối tu tập. Thứ ba là chọn sám môn tu tập. Thứ tư là không sợ hãi, đừng sợ hãi điều gì hết, con ta có số quý vị. thì chúng ta tu tập được là mình phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy pháp, quy y Tăng ông thầy đặt tên cho mình và cho mình tam quy, và truyền ngũ giới cấm cho mình, và mình giữ những điều đó ở trong cuộc đời thì mình sẽ thành công ở trong tương lai. Dầu trong những hoàn cảnh đặc biệt nào đi nữa, mình cũng có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh đặc biệt đó và sống một đời sống an lạc. Tương lai mình sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hoặc về cảnh giới an lành. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Và trước khi kết thúc, hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà nè. Câu hỏi thứ nhất, ai biết được tam quy là gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vượng Thái Bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính bạch đại đức giảng sư Co Pháp Gia Tịnh Độ, con xin trả lời câu này. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho dạng pháo tay. Trời, pháp danh Tịnh Độ hả? Pháp danh đẹp dữ ta. Ai biết được ngũ giới là gì? Rồi cô hàng đầu tiên giơ tay trước. Con cũng chưa thích cho mọi người Phật là kính bằng đại đức giảng sư con pháp dân là nguyên cần. Con xin trả lời câu hỏi. Ngũ giới tức là năm giới cấm mà Phật đã đặt ra để cho Phật tử đại gia đi hành. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, và thứ năm là không uống rượu. Cho chàng pháo tay, hay quá. Rồi câu hỏi thứ ba, ai biết đề tài ta trao đổi đề tài mang tên gì? Rồi cho chú đầu đầu tiên. Con Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư, đề tài hôm nay thầy truyền giao giáo pháp cho đạo tràng chúng con là tu học trong trường hợp đặc biệt. A Di Đà Phật. Rồi cho anh nhập hết tay tặng phần quà. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết được trong trường hợp đặc biệt thì chúng ta tu học có bốn cái cách mà chúng ta tu học đó, ai nhắc được hai cách thì được tặng quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trả lời chỉ một câu thôi, con xin trả lời hai câu để cho một đạo lý đạo đạo khác. Trong trường hợp tu cho những người đặc biệt cũng còn cách đặc biệt này thì chúng con theo thầy đã bây giờ, và thứ nhất là tu cái tâm chứ không phải tu cái hình. Thứ hai nữa, nếu như là ta có tập ở trong thân những người đặc biệt ở tâm, chúng ta sửa tâm mình. Cái thứ hai là không buồn khổ, không lo buồn. Tức là không có mặc cảm lo buồn khổ sở, cho cũng đúng phần. Đợi cho anh chàng pháp tay. Rồi hôm nay kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Trước khi kết thúc thì xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào sống an bình ánh hào quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau khi kết thúc thì thầy đích thân thầy sẽ tặng cho quý vị một người một cái bao thơ. Và trước khi tặng bao thơ thì quý vị hãy chắp tay mà hồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh điều chọn thành đạo. Ngày xưa con vơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con xuân sang gặp thầy dẫn lối đưa con thoát cuộc sống chơi vơi qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa.